Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tháng 5 năm 2015 anh lấy vợ. Đó. Anh rất hạnh phúc và tự hào khi mà cái người con gái ấy bước vào trong cuộc đời của anh. Nhớ. Đấy, thế là tuyệt vời á. Thế là cái người con gái đấy bước vào trong cuộc đời của anh và cũng biến anh thành đầu quân cho giai cấp vô sản. Không, các ông phải biết trước đây khi mà chưa lấy vợ, các ông thích đi chơi đến mấy giờ về thì mấy. Các ông ngồi nhậu với anh em từ 5 giờ chiều đi làm về. Rất nhất là hôm nay tôi chơi với anh em đến đêm mà ông uống ấy, sợ dê. Bà già tôi ở nhà, bà ăn cơm rồi, tôi điện về bảo bà già rồi. Bà già con lớn rồi, bà già làm sao phải quan tâm, đúng không? Ngồi uống rượu, nhậu đến đêm về, thậm chí là đến đêm về mà cảm thấy muộn rồi thì thôi, về sáng mai về cho nó sớm, đêm hôm nguy hiểm. Lấy vợ về, hết giờ về, 4 giờ 30 tan sở mà đến 5 giờ chưa thấy về là các ông sẽ được đánh chát gọi ngay, được quan trên á. Đánh chát gọi ngay, quan trên là ai các ông tự biết. Đó. Sau đó là đi nhậu chẳng hạn. Ok, vợ tôi cũng rất là đồng ý cho đi nhậu, nhưng mà phải gửi sơ yêu lý lịch của các bạn nhậu. Ví dụ hôm nay anh đi nhậu con 4 cùng với lại 3 thằng nữa là 4. Đúng không? Sơ yêu lý lịch bạn nhậu của anh bao gồm, đúng không? Ngô Văn Hải, tức Hải Bún, nhà cách nhà mình bao nhiêu nhà. Ngô Quốc Thái, Thái Dối, em trai của Hải Bún, Thái Salem. Không? Trần Đình Long, tự Long Cứt Mũi, nhà cuối xóm nhà mình. Ví dụ thế, công sẽ phải gửi cái sơ yêu lý lịch đó cho vợ, hoặc là ít nhất là cũng phải chụp ảnh tư liệu. Nhậu. Kể cả là xin phép, nhưng đến giờ là phải về, nếu không thì sẽ được gửi một cái tin nhắn. Chấm. Không nói nhiều. Vợ tôi là một người phụ nữ ít nói. Chấm. Phẩy. Lúc nào mà thấy gửi đến cái dấu chấm than là xác định mẹ luôn. Vợ tôi ít nói lắm, toàn nhắn tin. Wow, mà dấu chấm thì phải hiểu. Đôi lúc trong cuộc sống vợ chồng người ta hiểu nhau đó quyết. Em lấy vợ về em sẽ biết cái đó. Có những thứ vợ chồng người ta tự nhiên người ta hiểu nhau. Chấm có nghĩa là gì? Có nghĩa là em đang nhìn anh đấy. Không? Đúng kiểu. Đó. Đấy là chấm. Phẩy có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ làm tiếp đi. Việc này được đồng ý. Phẩy. Đó. Ba chấm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi chẳng muốn nói với ông nữa, tôi chán ông lắm rồi. Đó. Tôi chán cái loại như ông lắm rồi. Ba chấm. Đó. Ít nhất đấy là cái ký hiệu của vợ. Hỏi chấm. Có nghĩa là tôi đang nghi ông lắm đó. Ông hiểu chưa? Tôi đang nghi ông lắm đó. Nhưng mà đến lúc mà có cái dấu chấm than đó là anh đáng là cái dấu mà anh sợ nhất luôn. Vợ anh mà gửi cái dấu chấm than là anh sợ vô cùng luôn á, thề luôn. Đó. Đó. Tại vì cái dấu chấm than nó là gì? Cái dấu chấm than là cái dấu cảm xúc, có nghĩa là vợ anh đang có một cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó nó có thể là bất kỳ cái điều gì. Vợ anh đang vui. Em chào anh Quý Phạm. Em chào anh Quý Phạm. Đó, vợ mình lại giơ ngón tay. Là đồng ý với hành động đấy. Cái dấu chấm than nó phải mang rất là nhiều cái ý nghĩa. Ví dụ đó, hai vợ chồng mình làm một cái điều gì đó mà làm cho bà buồn á, không? Đi nhậu á. Đi nhậu mặc dù đã có xin phép, đã có được sự đồng ý của vợ, nhưng mà nhậu đến giờ quá rồi, nhưng mà vì đã xin phép mà lại đi nhậu toàn anh em, ví dụ như Hải Bún, Long Cứt Mũi chẳng hạn, thì cũng vợ cũng chẳng ấy, nhưng mà vợ gửi cái dấu chấm than. Có nghĩa là tự biết. Đó. rồi hoặc là hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.